Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Trung Ly Xuân Phục Sinh. Răng rắc, bầu trời một tiếng chợt vang, tử sắc thiên lôi hạ xuống, mênh mông lôi kiếp, như một đạo tử sắc ngân hà nghiêng rơi. Phốc, cùng lôi kiếp vừa mới tiếp xúc, vương thần liền phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù vẫn là thần cảnh lôi kiếp, nhưng là hắn lần này lôi kiếp, so nhục thân thành vương thời điểm cường đại gấp mấy trăm lần. Hắn bắt đầu diễn luyện đại hoang quyền, chống cự lôi kiếp thời điểm, còn muốn phân ra phần lớn lực lượng đối phó phù văn. Chiến lão nói không sai, lôi kiếp mặc dù có thể đối vương thần thân thể mang đến tổn thương, nhưng là đối phù văn cũng hữu hiệu, mặc dù không thể ma diệt phù văn, lại có thể tạm thời áp chế. Ầm ầm, từng đạo tử lôi rơi xuống, 9 đạo thiên lôi liên tiếp rơi xuống, lôi kiếp tạm thời ngừng lại, kiếp vân cũng không có tán đi. Tại kia cửu thiên chi thượng, còn có khí thế khủng bố ấp ủ, vương thần thở hổn hển một hơi, toàn thân cháy đen, trên thân còn có một đạo kinh khủng vết rách. Nhục thể của hắn giống như lúc nào cũng có thể sẽ một phân thành hai. Đây là hắn đối phó lôi kiếp gian nan nhất một lần. Chẳng những muốn đối kháng lôi kiếp, còn muốn ngăn được phù văn. Xì xì xì, trên người hắn khối lớn màu đen vỏ khô chóc ra. Thương thế trong nháy mắt khôi phục. Da thịt trong suốt như ngọc, phát ra khí hương. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên thân vết nứt kia cũng không có khôi phục. Vết thương đại đạo, rất khó khăn khép lại. Ầm ầm, từng lớp lôi kiếp giáng lâm. Vương thần lần này hết thảy vượt qua 63 đạo lôi kiếp. Dù cho lấy nhục thể của hắn cường độ, cũng là hiểm tử hoàn sinh. Rốt cục độ xong lôi kiếp, vương thần vừa thở dài một hơi. Bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Soạt một tiếng, toàn bộ không gian đột nhiên bị không biết tên đồ vật xé rách. Lộ ra không gian bên trong kẽ hở, nương theo lấy trận trận bừa bãi tàn phá cương phong, toàn bộ thiên vực lâm vào hắc ám, phảng phất thế giới chân chính tận thế hàng lâm, đại lục chấn động, đầu nhập vào trong vết nứt không gian. Cùng lúc đó, địa vực cùng hoàng vực cũng phát sinh đồng dạng biến hóa. Hai khối lục địa cũng bị kẽ hở không gian thôn phệ. Trời ạ, đây là tình huống như thế nào nha? Chúng ta vậy mà tiến vào kẽ hở không gian. Xong, lần này chết chắc. Nhìn, đó là không ở giữa cương phong. Đến cùng phát sinh âm thanh sự tình. Đại lục ở bên trên sinh linh run lẩy bẩy. Tại kinh khủng kẽ hở không gian bên trong, mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, bọn hắn lo lắng sự tình cũng không có cùng phát sinh. Bởi vì lục địa che chở, kẽ hở không gian cũng không có đối trên lục địa sinh linh tạo thành tổn thương. 10 cái hô hấp về sau, bầu trời lần nữa sáng lên. 3 khối những người trên đại lục đều cảm giác đi tới mặt khác không gian. Đồng thời lại cảm thấy đến to lớn chấn động. Cái này đây là huyền vực không gian. Vương thần trừng mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Toàn bộ thiên vực đại lục đều na di đến huyền vực chỗ không gian. Ta hiểu được. Nghe đồn thiên địa huyền hoàng 4 khối lục địa vốn là một khối. Hiện tại thiên địa khôi phục, 4 khối đại lục đây là muốn hợp thể. Vương thần ánh mắt hiện lên một tia minh ngộ. Hắn đoán không sai, 4 khối đại lục ngay tại hợp thể. Thiên vực rơi vào huyền vực phương đông, cùng huyền vực đồ vật tương vọng. Địa vực rơi vào phương bắc, hoàng vực rơi vào chính nam phương. Địa vực cùng hoàng vực tương đối. Mà 4 khối đại lục trung ương chính là Đông Huyền vực, nó thành mảnh này đại lục mới trung tâm. 4 khối đại lục kín kẽ, hình thành một cái chỉnh thể đại lục mới. Đại lục mới diện tích rất lớn, có diện tích lãnh thổ 50 vạn ức dặm cương thổ. 4 khối đại lục hợp thể, lại hợp thành mới đại lục. Có trí giả nói ra chân tướng sự tình, cũng đem tin tức truyền khắp thiên hạ. Cái gì? Đại lục mới? Đám người bên trên nghe vậy giật mình. Có thần cảnh cường giả bôn tẩu, nghiệm chứng tin tức này là chính xác. Thần nhi, tiến nhanh nhập Linh Châu không gian. Chiến lão thanh âm vang lên. Thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ. Ai? Vương thần lên tiếng. Lập tức phân ra thần hồn tiến vào Linh Châu không gian. Linh Châu không gian bên trong phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản ngàn dặm không gian, làm lớn ra gấp 10. Không những như thế, Linh Châu không gian bên trong trên lục địa, vậy mà mọc ra rất nhiều thực vật, sinh cơ giạt giáo. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng. Chiến lão cái này, vương thần thấy thế thần sắc kinh hỉ. Hắn cũng minh bạch, đây đều là hắn nhục thân thành thần mang tới chỗ tốt. Đây không tính là cái gì. Bây giờ đại thời đại tiến đến, thiên địa hoàn toàn khôi phục. Hiện tại linh khí trong thiên địa đã khôi phục thời kỳ thượng cổ bộ dáng. Chiến lão cười nói, đúng vậy a. Vương thần có chút cảm thán. Bây giờ thiên địa linh khí so với hắn lúc nhỏ đã nồng nặc mấy trăm lần. Ngươi nhìn nơi đó. Chiến lão cười tủm tỉm chỉ vào ngộ đạo thụ. Vương thần hướng ngộ đạo thụ liếc một cái, chỉ gặp ngộ đạo thụ bên trên lá cây tất cả cũng không có. Tại ngộ đạo thụ đỉnh, kết xuất một cái lớn chừng quả đấm quả, xanh tươi ướt át, tản ra thánh khiết quang mang. Ngộ đạo quả, đây là thánh dược. Vương thần cuồng hỉ, ngộ đạo thụ thế mà kết xuất hiểu đạo quả. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Tốt tốt tốt, Xuân Nhi được cứu rồi. Xuân Nhi được cứu rồi. Vương thần một bước phóng ra, đi vào ngộ đạo thụ dưới, nhẹ nhàng vuốt ve Trung Ly Xuân khuôn mặt, nỉ non nói, Xuân Nhi, nhà chúng ta ngộ đạo quả thành thục, người lập tức liền có thể sống đến đây. Chiến lão khẽ nhíu mày, hắn cũng đi tới, nói, thần nhi, người phải dùng ngộ đạo quả cứu bé con này. Phải, vương thần gật đầu, chiến lão nói, tiểu tử, người có thể nghĩ tốt. Nếu như chính ngươi sử dụng cái này mai ngộ đạo quả, trên người vết thương đại đạo liền có thể khỏi hẳn. Bé con này tại ngộ đạo thụ dưới không có nguy hiểm tính mạng, trở về sau lại có ngộ đạo quả hoặc là đạt được thánh dược, lại cứu nàng cũng không muộn. Lão phu cho rằng ngươi vẫn là lời đầu tiên cứu đi, tình huống của ngươi so bé con này còn nguy hiểm, ta muốn cứu Xuân Nhi. Vương thần thần sắc rất kiên định. Tại hắn bất lực nhất thời điểm, Trung Ly Xuân trợ giúp hắn. Hai người sớm chiều ở chung được 5 năm, tình cảm vô cùng tốt. Tại vương thần trong lòng, Trung Ly Xuân địa vị tuyệt không kém Lâm Thanh Tiết cùng Hạ Thanh U. Cho dù là Trung Ly Xuân chỉ là một cái nha hoàn, Trung Ly Xuân ngủ say những ngày này, hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng so bất luận kẻ nào đều muốn giày vò. Ai? Nhìn xem vương thần trên mặt giữ tợn vết rách, chiến lão khẽ lắc đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hiểu rõ vương thần làm người, cái sau nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Chiến lão, ngộ đạo quả còn bao lâu nữa mới có thể thành thục? Vương thần đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ngộ đạo thụ. Chiến lão cười nói, đã thành thục, nhìn thấy gốc kia chồi non không có. Hắn chỉ ngộ đạo thụ bên trên một mảnh lá mới. Nói tiếp, miếng lá cây này lúc nào thành hình, ngộ đạo quả liền sẽ tự động chóc ra. Ta cảnh cáo ngươi, tại ngộ đạo quả tự động chóc ra trước đó, ngươi không nên đánh ngộ đạo quả chủ ý. Nếu không lão mộc đầu liền sẽ bị thương nặng. Đệ tử minh bạch. Vương thần hơi suy tư một chút, liền lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Ngộ đạo quả là thiên địa thánh dược. Dựa theo đồng dạng tình huống, nó là không thể nào nhanh như vậy thành thục, chỉ vì rút lấy tất cả ngộ đạo thụ lá dinh dưỡng, cho nên ngộ đạo quả mới có thể tạo ra. Ngộ đạo thụ mảnh thứ nhất lá cây thành hình, ngộ đạo quả tự động chóc ra, về sau ngộ đạo thụ sẽ từ từ mọc ra mới ngộ đạo thụ lá. Ngộ đạo thụ lá số lượng đầy đủ về sau, sẽ còn diễn sinh mới ngộ đạo quả, từ đó hình thành một cái tuần hoàn. Đương nhiên, đây cũng là tại linh khí sung túc, thổ nhưỡng phì nhiêu điều kiện tiên quyết, thời gian sói mòn, 5 ngày sau đó, mảnh thứ nhất ngộ đạo thụ lá thành hình, lá cây hoàn toàn mở rộng ra đến, cùng một thời gian, ngộ đạo quả cũng chóc ra, vương thần mặt lộ vẻ vui mừng, tâm niệm vừa động, một cái ngọc bàn bay ra, vững vàng tiếp được hạ lạc ngộ đạo quả, hắc hắc. Vương thần nhìn xem ngọc bàn bên trong ngộ đạo quả, thần sắc kích động, tiểu tử, cầm bản đạo đồ vật, liền hô một tiếng tạ ơn đều không có sao. Ngộ đạo thụ lão đầu ông bên trong ông khí thanh âm từ thân cây bên trong truyền đến. Hắn cũng không có hiện thân. Ngộ đạo quả tiêu hao hắn quá nhiều tinh khí. Cần tĩnh dưỡng. Đa tạ đường của ta ra. Lão nhân ra ngài tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất. Hừ. Cái này còn tạm được. Vương thần mang theo Trung Ly Xuân cùng ngộ đạo quả về tới động phủ của mình. Hắn không dám nhiều trì hoãn. Đem Trung Ly Xuân thân thể để nằm ngang về sau. Cong ngón búng ra. Ngộ đạo quả phiêu phù ở Trung Ly Xuân phía trên thân thể. Mấy đạo pháp quyết đánh vào ngộ đạo quả bên trong. Cái sau phát ra nồng đậm bạch quang. Cuối cùng hóa thành một cỗ màu ngà sữa vật chất. Tiến vào Trung Ly Xuân thân thể. Tiếp lấy lại đánh vào mấy đạo pháp quyết tiến vào Trung Ly Xuân thể nội. Trợ giúp nàng phong ấn thánh dược. Thánh dược năng lượng quá mức hùng hậu. Trung Ly Xuân chỉ là một cái vương giả bảy tầng võ giả. Không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Vương thần có thể thần sắc khẩn trương. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Trung Ly Xuân. Lúc này cái sau thân thể phát sinh biến hóa. Tu vi bắt đầu tăng trưởng. Không hẳn sẽ công phu. Đã đến vương giả đỉnh phong. Khoảng cách đột phá thần cảnh. Cũng bất quá cách xa một bước. Khí tức trên thân bình tĩnh trở lại về sau. Trung Ly Xuân chậm rãi mở ra đôi mắt to sáng ngời. Tỉnh, Xuân Nhi tỉnh, vương thần lộ ra thần sắc kích động, lẳng lặng nhìn Trung Ly Xuân. Nửa ngày, Trung Ly Xuân nháy nháy mắt, sau đó hoạt động một chút thân thể. Sau đó mặt mũi tràn đầy mê mang ngồi dậy, không có một chút cảm giác không khỏe. Thánh dược năng lượng quá phong phú. A, Sửu, là ngươi sao? Ta không phải nằm mơ a. Trung Ly Xuân ánh mắt rơi vào vương thần trên thân. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ha ha, dĩ nhiên không phải nằm mơ. Ngươi bây giờ sống lại. Vương thần tiến lên, giữ chặt Trung Ly Xuân nhu di. Khẽ cười nói, a Sửu ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Là ai đem ngươi đả thương? Ta đáng thương a Sửu. Trung Ly Xuân nhìn thoáng qua vương thần trên mặt giữ tợn vết nứt. Nước mắt cũng không dừng được nữa. Đột nhiên cảm thấy a Sửu mệnh quá khổ. Lần trước trọng thương biến thành đồ đần. Hiện tại lại là bộ dáng này. Tốt, ta tu luyện ra chút vấn đề. Đều là vết thương nhỏ. Xuân Nhi không cần lo lắng. Qua mấy ngày liền sẽ tốt. Vương thần nhẹ nhàng đem Trung Ly Xuân ôm vào lòng. Trung Ly Xuân có chút vùng vẫy một hồi. Tựa hồ có chút không quen biết nói chuyện a Sửu. Trên mặt xuất hiện một vòng đỏ hồng. Vô cùng đáng yêu, nhẹ nhàng tựa ở vương thần đầu vai, hạnh phúc nở nụ cười. A Sửu, không nên rời bỏ ta được không? Ngươi sẽ không rời đi ta đúng không? Trung Ly Xuân nhẹ giọng nói mớ. Vương thần gật gật đầu, cười vuốt một cái Trung Ly Xuân cái mũi. Nói, ta về sau sẽ không còn cùng Xuân Nhi tách ra, đi nơi nào đều sẽ mang theo ngươi. Tốt. Trung Ly Xuân ngậm nhẹ hạo thủ, lê hoa đái vũ, hết sức nhận người trìu mến. Mặc dù không có kinh thiên động địa lời thề, nhưng giờ phút này vương thần trong lòng, lại thêm một cái để hắn lo lắng người. Nói tiếng người, ách cái này tiểu tử mà lại nhiều cái bạn gái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.